Đế quốc Cửu Ô hay Đế quốc Thiên Hành đều nhận lời sẽ đến tham dự lễ tự phong Đế quốc Thượng Phẩm. Ngày đẹp thăng cấp lên Đế quốc Thượng Phẩm được định vào ngày mùng 10 tháng 10. Bất luận là Hoàng thất Đế quốc Đại La hay Tinh La Điện, trước ngày mùng 10 tháng 10 tất cả đều rất bận rộn chuẩn bị chu đáo cho nghi thức thăng cấp lên Đế quốc Thượng Phẩm. Lần thăng cấp này là một bước quan trọng cho Đế quốc Đại La bước lên đỉnh cao. Trong quá trình này nhất thiết phải đề phòng mọi điều bất chắc có thể xảy ra. Tinh La Điện trên từ 5 vị điện chủ, dưới đến các đệ tử sơ cấp ai nấy đều có việc riêng của mình. Tuy có bận rộn nhưng mọi thứ đều trong trình tự. Trên Lăng Vân Phong, thời gian một tháng hộ pháp của Tần Vô Song cũng đến thời khắc quan trọng cuối cùng. Lúc này Tần Vô Song cũng có phần mong chờ. Không biết Bao Bao có đột phá linh võ đại viên mãn thăng cấp lên hư võ cảnh không? Nếu được thì đúng là tin tức đáng phấn khởi. Một tháng nay Tần Vô Song cũng củng cố cảnh giới đan điền của mình đến trạng thái tốt nhất. Chỉ cần không ngừng hấp thụ linh lực tự nhiên của trời đất, dù không mượn linh lực bên ngoài, đột phá linh võ đại viên mãn cũng không phải khó. Chỉ có điều tất cả còn cần một cơ duyên. Đúng lúc đó, từ sâu trong Lăng Vân Phong bỗng có một đạo kim quang bắn thẳng lên trời. Cả Lăng Vân Phong như rung chuyển, đất đá bay tứ tung, cây cỏ nghiêng ngã, trời long đất lở, uỳnh uỳnh, hàng loạt tiếng nổ rung chuyển đất trời khiến tần số dao động của Lăng Vân Phong ngày càng lớn. Tần Vô Song đứng dậy, nhìn cảnh ánh sáng xung thiên không ngạc nhiên mà còn mừng rỡ. Vì cảnh tượng này không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Lần đó ở Hầu Vương Sơn, hắn cũng đã nhìn thấy rồi. Hắn biết điều này chắc chắn có liên quan đến Bao Bao. Lẽ nào Bao Bao đã đột phá thành công rồi? Tần Vô Song nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lấy bầu trời bên trên Lăng Vân Phong. Đằng sau lưng vang lên tiếng lào bào, tử điện phần diện thú nhảy ra kêu lên. Thấy hủy rồi sao? Bế quan thôi mà bế ra một trận thế lớn thế này sao? Lão đại, chuyện gì vậy? Tử điện phần diện thú vừa hỏi xong thì thấy ánh sáng xung thiên, mồm há hốc không nói nên lời, cổ họng nuốt ực một cái. Uy năng mạnh quá. Lão đại, đây là uy năng hư võ cảnh đó à? Uy năng hư võ cảnh sao? Tần Vô Song mừng rỡ. Nói vậy thì Bao Bao đã đột phá thật rồi. Tử điện phần diện thú thở dài bất lực, lầu bầu. Đúng là biến thái, đáng ghét. Bị một con khỉ chưa đến 10 tuổi bỏ lại đằng sau. Lão đại, số mệnh thật bất công. Tần Vô Song chỉ cười. Cô đơn, ngươi đừng than số mệnh bất công nữa đi. So với các linh thú khác ngươi đã là rất may mắn rồi đấy. Có biết bao nhiêu linh thú cả đời cũng không thăng được lên linh võ đại viên mãn kia kìa. Tử điện phần diện thú ủ rũ nói. Nhưng lão đại không biết có bao nhiêu linh thú đã đột phá linh võ đại viên mãn đâu. Tần Vô Song động viên nói. Cô đơn, ta tin ngươi không cách ngày đó xa nữa đâu. Ta tin vào tiềm năng của ngươi. Tử điện phần diện thú cười hì hì. Đúng thế, chắc chắn ta sẽ có ngày đó. Hơn nữa, ngày đó cũng không xa nữa đâu. Ta đảm bảo. Đúng lúc đó đạo kim quang trên trời bỗng tản ra rồi lao xuống dưới với tốc độ kinh người như sao băng rơi. Đạo kim quang lao mãi đến gần trước mặt Tần Vô Song thì hắn mới nhìn rõ. Bao bên trong quần sáng là một con thần vượng lông dày mà mượt, đang nhanh chóng biến đổi hình dạng. Tử điện phần diện thú ngạc nhiên. Lão đại, Bao Bao đang luyện hình. Đây chính là chân không luyện hình của hư võ cảnh. Con khỉ này còn muốn biến ra hình gì nữa? Tần Vô Song cười.